Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà việc quan trọng vào lúc này, dù ông không rõ nội dung cụ thể, cũng biết chuyện không hề đơn giản, nhưng hai cha con bọn họ lại giấu giếm ông. Nhìn Giang Thiên Ca ba hoa chích chòe, coi ông là trẻ con mà dỗ dành. Ông nội Giang tức giận hận không thể lôi Giang Viện Triều về mắng cho một trận. Đều là do Giang Viện Triều chiều mà ra. Nếu Giang Viện Triều làm gương tốt, ông nhất định có thể nghiêm khắc với Giang Thiên Ca. Ông nội, cháu thật sự không lừa ông. Có khi bố cháu thật sự gọi điện về mắng cháu đấy. Giang Thiên Ca mím môi cười, nịnh nọt. Nếu ông không tin, vậy tối nay, bất kể bố cháu nói gì trong điện thoại, cháu sẽ thuật lại cho ông nghe, được không ạ? Nếu Giang Viện Triều thật sự muốn giao phương án của cô cho chỉ huy căn cứ tỉnh Hải, muốn phương án được thông qua và thực hiện, chắc chắn phải có người ở Bắc Kinh lo liệu mọi việc. Mà người được chọn, không ai khác chính là ông nội. Vì vậy, phải dỗ dành ông nội thật tốt mới được. Đúng như dự đoán, Giang Viện Triều rất đúng giờ, đồng hồ treo tường vừa điểm 10 tiếng, chuông điện thoại liền reo lên. Giang Thiên Ca nhấc máy, âm thanh đầu tiên cô nghe thấy không phải giọng nói của Giang Viện Triều, mà là tiếng gió biển và sóng biển rít gào. Biết điện thoại của Giang Viện Triều có người nghe lén, Giang Thiên Ca không hỏi gì thêm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bố quyết định rồi sao? Khác với sự mong đợi và phấn khích của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều lại mang tâm trạng rất nặng nề. Ông thấp giọng hỏi. Con chắc chắn muốn làm vậy sao? Thiên Ca chỉ là một học sinh, chuyện này vốn không liên quan đến con bé. Nếu thật sự muốn giao phương án của Thiên Ca lên, ông sợ những chuyện sau này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời con bé. Đó là điều ông không thể kiểm soát được. Hiểu được nỗi lo của Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca nghiêm túc đáp. Con chắc chắn. Con muốn thử xem sao, có lẽ con thật sự có thể làm được. Giang Viện Triều nhìn ra ngoài cửa sổ, trong màn đêm tối đen như mực, ánh đèn pin của chòi gác ở phía xa trông thật yếu ớt. Nhìn chằm chằm vào ánh đèn thật lâu, Giang Viện Triều mới lên tiếng. Được, ông nói chuyện này với ông nội con đi, ông ấy sẽ sắp xếp giúp con. Giang Thiên Ca gật đầu, cúp điện thoại, cô liền đi tìm ông nội. Ông nội Giang vẫn chưa ngủ. Đang ngồi đọc sách trong thư phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa của Giang Thiên Ca, ông vẫn nhìn sách, không hề chớp mắt. Giang Thiên Ca biết ông nội ngồi đây, đọc sách là giả, thực chất là đang đợi cô. Vì vậy, sau khi gõ cửa, cô liền trực tiếp đi vào. Thấy ly trà của ông nội đã cạn, cô cầm ấm trà rót đầy cho ông, cười nói. Ông nội, đọc sách lâu như vậy, chắc khát rồi, ông uống trà đi ạ. Ông nội Giang ngước mắt nhìn Giang Thiên Ca. Càng nhìn, ông càng thấy Giang Thiên Ca ra vẻ ngoan ngoãn, kiểu này chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp. Ông nội Giang liếc xéo, hừ lạnh một tiếng, đêm hôm khuya khoắt, còn bắt ông uống trà, muốn ông không ngủ được à? Giang Thiên Ca nghĩ lại, thấy cũng đúng. Đêm hôm khuya khoắt, sắp đi ngủ rồi, đúng là không nên uống trà nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô lại cảm thấy ông nội lo lắng quá rồi. Chắc là, có thể, dù không uống trà, tối nay ông cũng không ngủ được đâu nhỉ. Giang Thiên Ca đặt ly trà xuống bên cạnh ông, đứng đối diện ông, nghiêm túc nói. Ông nội, cháu có chuyện muốn nói với ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Ca kể lại mọi chuyện, đợi một lúc lâu, cũng không nghe thấy ông cụ lên tiếng. Cô lặng lẽ quan sát phản ứng của ông cụ, đối diện với đôi mắt đen nhánh của ông. Giang Thiên Ca đảo mắt, nở nụ cười đơn thuần vô tội. Ông nội Giang rất hy vọng là tai mình nghe nhầm, nhưng không phải, Vân Mộng Hạ Vũ, rõ ràng mỗi một chữ Giang Thiên Ca nói, ông đều nghe hiểu được, nhưng khi cô nói liên tiếp, thì ông lại nghe không hiểu. Giang Thiên Ca nói con bé muốn đi lấy chiếc máy bay kia của M Quốc xuống. Giang Viện Triều còn tin lời con bé, muốn báo cáo lại những gì Giang Thiên Ca nói. Đó là máy bay thật sự bay trên trời, không phải máy bay giấy trẻ con chơi. Nói lấy xuống là có thể lấy xuống sao? Hai người kia, thật đúng là giỏi. Trước đó cái gì cũng không nói cho ông biết, không thương lượng với ông. Hiện tại muốn ông đi giúp bọn họ trải đường, chùi đít, các người. Các người, ông nội Giang tức quá hóa cười, nghiến răng nghiến lợi nói. Hai cha con các người, thật là giỏi. Giang Thiên Ca cười nịnh nọt, vuốt M, O, N, G ngựa ông. Dạ, tạm được, đều là di truyền gen của ông, đều là ông dạy tốt. Ông cụ trừng mắt mắng, nói con béo, con còn thở nổi. Được lắm, các người muốn làm máy bay, các người tự mình làm đi, dù sao ông cũng không có bản lĩnh này. Con và cha con có bản lĩnh, các người tự mình đi làm đi, đừng tìm ông. Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, nhưng cha con nói, ông ấy đã báo lên phương án rồi. Bên phía Bắc Thành, ông sẽ giúp con, cũng không thể nói chuyện không giữ lời được. Cách chương.